Lý Á lắc đầu. Không được, nghĩ tiếp đi. Thẩm Bồi Xuyên bất đắc dĩ. Những cô cậu này nghịch ngợm quá. Tớ nghĩ ra một cái. Bỗng nhiên Vương Thính Tuyết hô lên. Mọi người chụm đầu lại. Muốn nghe câu hỏi của cô. Cách chương.